Nhưng mà U Văn Báo cũng không tính bỏ qua cho Lăng Tiếu, sau khi hống lên một tiếng, thân thể khổng lồ hướng Lăng Tiếu đánh tới, chân trước hung hăng chụp tới. Nếu như bị duệ trảo sắc bén như đao kia đánh trúng, ở rằng liền là bỏ mạng tại chỗ. Thật là nhanh, Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, lập tức vội vàng thối lui, căn bản không dám chống lại U Văn Báo. Phó Chữ cùng Phó Duy ở trong bụi cỏ cách đó không xa không khỏi vì dũng khí của Lăng Tiếu mà lây nhiễm, nếu đổi lại bọn họ đi chống lại U Văn Báo sợ rằng chân cũng mềm nhũn ra rồi. Độc Ưng ở một bên nhìn Lăng Tiếu không sợ sinh tử, đối với hắn càng thêm bội phục một phần, phần dũng khí này nhưng không phải là người bình thường có được. Kiếm Lưu Ngân, Lăng Tiếu bị U Văn Báo bức đến không có biện pháp, cũng không dám tiếp tục khinh thường, toàn lực đánh ra kiếm chiêu. Vô số kiếm quang hướng U Văn Báo tập quyển mà đi, cỏ dại cây cối ở phụ cận liên tục bị cắt đứt. U Văn Báo liên tục phun ra phong nhận hóa giải kiếm quang của Lăng Tiếu, nó hoàn toàn bị nhân loại thấp kém này chọc giận, không để ý tới thương thế trên người, toàn lực đánh về phía trước, miệng máu hướng Lăng Tiếu táp tới, nhất thiết phải một ngụm đem nhân loại đáng chết này ăn hết. Độc Ưng, giờ không ra tay còn đợi đến khi nào? Lăng Tiếu bị phong nhận bức đến không còn đường thối lui, mà U Văn Báo đã nhào tới trước mặt, khí thế cũng đã tập trung vào hắn, một cỗ uy hiếp tử vong để cho lông tơ của hắn đều dựng đứng lên. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, cách chương.